The Gamer, chương 27, Hawaii. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến bay của hắn khởi hành lúc 12 giờ chưa đến lúc 7 giờ tối hắn hạ cánh xuống sân bay Tokyo để quá cảnh vì Việt Nam không có chuyến bay thẳng tới Honolulu. Chuyến bay sau sẽ khởi hành vào 9 giờ sáng hôm sau vừa xuống đến sân bay hắn liền xuống máy bay. Mặc dù ngồi máy bay ngắm cảnh rất là đẹp nhưng phải ngồi chết dí một chỗ suốt 7 tiếng đồng hồ khiến hắn rất khó chịu. Lỗ tai của Linh đã phải chịu đựng hắn than vãn suốt cả chuyến bay nên khi xuống đến sân bay cô cảm giác như được giải thoát vậy. Bọn hắn đi tới một khách sạn lớn để nghỉ ngơi, trên đường đi xe tới khách sạn dù chỉ được ngắm một phần của Tokyo nhưng hắn cũng hiểu lý do tại sao nơi này lại được gọi là kinh đô của phương Đông. Khắp nơi là ánh đèn đủ màu sắc, các khu phố mua sắm tấp nập, không khí về đêm hết sức sôi động, náo nhiệt. Tới khách sạn hắn nhận chìa khóa phòng từ mẹ Linh rồi đi lên phòng cất đồ, sau đó sẽ xuống dùng bữa và tham gia một số hoạt động vui chơi. Thực ra hắn có thể ném hành lý vào ba lô nhưng hắn sợ rằng quên không lấy ra trước khi lên máy bay, khi đó hắn mới lôi hành lý ra thì không biết giải thích như thế nào. Hắn cùng mọi người đi lên phòng của mình ở trên tầng 10, mẹ Linh đã đặt 5 phòng khác nhau, 2 vị nữ binh một phòng, 2 vị đệ tử một phòng, còn lại cô, Linh và hắn mỗi người một phòng. Hắn vào trong phòng thì thấy đây là một phòng khách sạn không phải là rất rộng nhưng đồ đạc lại rất đẹp đẽ và tiện nghi, hắn tới ngồi trên một chiếc ghế xô. Pha và mở hành lý ra lấy một bộ quần áo để thay sau khi tắm. 8 giờ 30 sau khi tắm rửa sạch sẽ hắn rời phòng đi xuống phòng ăn nhưng không biết bàn mà mẹ Linh đặt ở đâu. May mà phục vụ trong nhà hàng biết một chút tiếng Anh và đã dẫn hắn tới một bàn ăn gần cửa sổ. Hắn ngồi xuống dùng bữa với mọi người vừa ăn vừa ngắm cảnh đêm Tokyo. Sau khi ăn uống no nê, mọi người quyết định đi dạo phố một chút, hắn thì muốn tới Akihabara nhưng các cô gái lại muốn đi nơi khác nên thiểu số đành phải chịu thua đa số. Các cô gái dắt nhau đi mua sắm, còn hắn thì lững thững đi theo đằng sau cảm thấy khá là buồn chán. May mà hắn thấy một con phố gần đó có cửa hàng bán game và phụ kiện manga. Anime, hắn liền nói với mọi người sẽ tự quay về khách sạn sau rồi liền chạy tới khu phố kia. Hắn mua rất nhiều figure của các cha nữ trong anime poster và gao game. Đừng hỏi tiền ở đâu ra mà hắn mua những thứ này, hệ thống có thể chuyển đổi loại tiền theo giá trị thực tế của các đồng tiền. Như hắn bây giờ đang có vài tỷ đồng chuyển sang đồng yên Nhật cũng là một khối tài sản khá lớn nên hắn mặc sức tiêu pha. Cứ thấy cái gì đẹp vừa mắt là hắn mua về sau đó vứt vào ba lô. Đến 11 giờ tối hắn quay về khách sạn, có vẻ mọi người đã về phòng nghỉ ngơi hê rồi, hắn cũng về phòng của mình lấy vài game và máy PSP mới mua của mình ra chơi đến khoảng 12 giờ thì hắn đi ngủ. Sáng hôm sau, lúc 7 giờ sáng Linh gõ cửa phòng hắn rủ cùng đi ăn sáng. Hắn đánh răng rửa mặt sạch sẽ sau đó xuống ăn sáng cùng mọi người, 8 giờ bọn họ bắt đầu đi ra sân bay rồi lên máy bay khởi hành tới Honolulu, Hawaii. Chuyến bay kéo dài tới hơn 10 tiếng đồng hồ, cuối cùng thì đã chấm dứt. Khi hắn hạ cánh ở sân bay thì đã là 9 giờ tối ngày 4 tháng 6 theo giờ Việt Nam nhưng lại là 2 giờ sáng cùng ngày 4 tháng 6 theo giờ Honolulu, vì vậy xung quanh mọi thứ khá tối. Không khí buổi đêm nơi đây có vẻ tĩnh lặng hơn Tokyo một chút. Mọi người đi tới một khách sạn ven biển nhận chìa khóa phòng mình rồi về nghỉ ngơi sau chuyến bay dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy khá sớm, 6 giờ hắn đi xuống nhà hàng để ăn bữa sáng, hắn gọi một bữa sáng kiểu Mỹ gồm bánh kép trứng ốp, là xúc xích thịt xông khói, một chút khoai tây nghiền và một ly cà phê. Sau khi giải quyết bữa sáng một cách ngon lành, hắn đi lên phòng để xem mọi người đã dậy chưa. Vừa ra khỏi thang máy hắn đã thấy các cô gái đứng nói chuyện ở hành lang, hắn lại gần chào hỏi. Mọi người đã dậy rồi đấy à, đêm qua ngủ có ngon không? Bọn mình ngủ ngon lắm nhưng mà cậu vừa đi đâu về vậy? Nguyệt, cô bé có LV cao nhất trong số 5 người trả lời. À, tớ vừa mới đi ăn sáng ở dưới nhà hàng xong nên về xem các cậu đã dậy chưa? Vậy à, cậu dậy sớm quá nhỉ? Tại hôm qua tớ ngủ trên máy bay rồi nên hôm nay tớ dậy sớm. Bây giờ bọn tớ mới bắt đầu đi ăn sáng, cậu có muốn đi cùng không? Được chứ, bọn mình đi thôi. Hắn và mấy cô gái xuống đến nhà hàng và gọi đồ ăn sáng. Hắn thì đã ăn rồi nhưng sức ăn của hắn khá lớn nên lại gọi một ly kem 4 mùa lớn và bắt đầu ngồi ăn. Tớ tưởng cậu ăn sáng rồi cơ mà, Linh hỏi. À, tớ ăn rồi nhưng ngồi không cũng kỳ, may mà dạ dày tớ to nên ăn được nhiều lắm, hi hi. Bọn hắn dùng bữa xong thì rủ nhau đi tham quan danh lam thắng cảnh của nơi này. Hắn lập tức đồng ý cả hai tay hai chân, mất gần 2 ngày để tới nơi này thì tất nhiên phải tham quan cho biết chứ. Bọn hắn ra đến cửa khách sạn gọi một chiếc taxi 7 chỗ rồi hắn bảo bác tài. Chấm, bác có thể đưa tụi cháu tới những nói nổi tiếng ở đây được không? Chúng cháu muốn tham quan thành phố này. Tiếng Anh, ok, không có vấn đề gì, bác sẽ đưa bọn cháu đi tham quan những nơi nổi tiếng nhất hòn đảo này. Tiếng Anh, bác tài xế chở bọn hắn đến Ayoyani Palace, viện bảo tàng Bishop, Trân Châu Cảng. Pearl Harbor, sau đó đến buổi trưa bọn hắn bảo bác tài đưa đến bờ biển. Hắn và mấy cô gái đi vào một nhà hàng ven biển để ăn trưa sau đó vòng về khách sạn nghỉ. Đến 3 giờ chiều bọn họ mang theo đồ bơi ra biển để tắm biển. Hắn thay quần bơi nhanh nhất nên liền ra một quầy bar trên bãi biển gọi một lon Red Bull uống. Lon Red Bull này trông khá lạ, nó đóng vào một chiếc lon màu bạc viền xanh lon nhỏ và dài như những lon Coca mới chứ không nhỏ lùn vỏ vàng như ở Việt Nam. Hắn vừa uống Rebao vừa nhìn ra bãi biển, ngắm những thân hình bốc lửa của gái Tây trong những bộ bikini sặc sỡ. Hắn thích gái 2D nhưng không có nghĩa là hắn không thấy gái ngoài đời không đẹp. Chỉ là tính cách gái 2D không phức tạp khó hiểu như gái 3D mà thôi. Hắn ngồi ngắm một lúc mà nước dãi chảy ròng ròng, thỉnh thoảng lại nuốt nước bọt ừng ực. Đang ngắm khoái trá thì bỗng dưng chiếc ghế hắn ngồi kêu rắc một tiếng, hắn mất đà ngã xuống, may mà chỉ số của hắn giờ rất cao nên liền xoay người chống tay xuống đất rồi bật dậy. Hắn nhìn xuống cái ghế thì thấy một chân của chiếc ghế vỡ tan tành, khi hắn đang thắc mắc gãy kiểu gì mà gãy kinh thế thì bên tai vang lên một tiếng hừ nhẹ. Đúng là đàn ông thằng nào cũng như nhau, hắn ngẩng lên thì thấy Linh đang trừng mắt nhìn hắn. Hắn gãi đầu một chút rồi lại để ý thấy Linh đang mặc một bộ áo tắm một mảnh hở eo và lưng màu trắng chỉ che lại rốn và một ít phần bụng. Hắn nhìn rõ bộ ngực của cô, không phải rất lớn nhưng ít nhất cũng phải được B cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra hắn còn thấy trong những cô gái còn lại thì Mai đang mặc một chiếc áo bơi một mảnh màu xanh, cô thấp nhất trong bọn con gái nên trông có vẻ khá trẻ con nhưng bù vào đó cô có bộ ngực khủng nhất bọn, chắc phải đến D cấp. Quả nhiên là người lớn tuổi nhất nhóm, cực kỳ màu mỡ. Hương thì có một thân hình cao gầy, đôi chân dài như người mẫu, ngực khoảng C cấp, mặc một bộ áo bơi liền màu đen trông hết sức ra dáng chị cả. Hồng mặc một bộ bikini cũng màu hồng giống tên cô vậy, mặc dù bộ ngực cũng chỉ khoảng B cấp nhưng cô lại có một vòng eo mảnh khảnh cực kỳ. Còn Nguyệt mặc một bộ bikini ren màu đen cực kỳ quyến rũ, ngực thì chắc phải là C cấp, có thể nói trong cả nhóm thì cô là hấp dẫn nhiều ánh mắt về mình nhất. Trong mấy cô gái này thì Mai và Hương mặc áo tắm ít hở hang nhất, có lẽ do tác phong quân đội, Hồng và Nguyệt thì khá thoải mái do trong môn phái cũng không quá khắt khe, còn Linh thì chắc ở tầm giữa. Nguyệt thấy hắn nhìn vào mình lâu nhất thì cô trêu hắn. Hi hi, cậu có muốn bôi kem chống nắng cho tớ không? Hắn suýt nữa thì gật đầu đồng ý nhưng khi nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Linh thì lập tức ngậm miệng lại cúi đầu xuống giả vờ như không nghe thấy. Hừ, Linh hừ một tiếng cho bõ tức rồi quay mặt đi. Hắn liền bảo, các cậu có muốn xuống biển tắm không hay muốn tắm nắng ở bãi biển để tớ đi cắm ô cho? Nói xong hắn liền lùi mất đi kiếm chỗ trống trên bãi biển, cuối cùng chỉ có hắn, Linh, và Nguyệt xuống biển tắm còn ba cô gái kia thì nằm phơi nắng trên bãi biển. Tắm biển, vui đùa chán rồi bọn hắn thu dọn đồ đạc thay quần áo sau đó về khách sạn. Về đến khách sạn, hắn liền trông thấy mẹ Linh đang ngồi chờ ở sảnh, cả ngày hôm nay không thấy mặt cô đâu, hình như là đi chuẩn bị cho giải đấu, bọn hắn tiến lại gần chào hỏi thì cô nói. Các con đi chơi về rồi đấy à, lát nữa xuống ăn tối rồi về nghỉ sớm đi, sáng mai mẹ sẽ dẫn các con đến tham quan địa điểm tổ chức giải giao lưu võ thuật. Nghe thấy mẹ Linh nói vậy bọn hắn liền gật đầu. Buổi tối hôm đó mọi người sau khi ăn tối thì về phòng mình nghỉ, hắn nằm trên giường chơi game một chút sau đó cũng chìm vào giấc ngủ. Đăng bởi admin, cách chương.